15 lần ngô đồng thay lá. Chương 49, 49, cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau là chủ nhật, Mẫn Nhi tranh thủ dậy thật sớm để qua thăm Vũ Thiên. Sau ngày quay trở lại trường học, bệnh tình của cậu còn nặng hơn trước, cộng thêm chứng bệnh trầm cảm. Vừa bước đến trước cổng, Mẫn Nhi đã bị tiếng la hét của Lan Vi làm giật mình. Cô bé hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa kêu lớn. Anh Vũ Thiên bỏ đi đâu mất rồi? Anh Vũ Thiên bỏ đi rồi. Lan Vi, xảy ra chuyện gì? Anh Vũ Thiên đã đi mất rồi. Mẫn Nhi hốt hoảng chạy vào trong. Lục Hy Quân đang cầm trên tay lá thư của Vũ Thiên để lại. Bên cạnh là cuốn nhật ký màu nâu mà cậu thường viết nữa. Mau tìm Vũ Thiên nhanh lên. Thằng bé đang định tự sát đó. Tiểu Mạnh, cho người lục hết thành phố này ra. Vâng, Mẫn Nhi cũng leo lên xe đạp chạy đi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chạy đến nhà của Phi Khiêm? May mắn là Nhan Trạch Minh đã đi công tác mấy ngày nay. Người giúp việc thấy cô đang nóng vội nên nhanh tay mở cửa. Phi Khiêm vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa. Phi Khiêm, Phi Khiêm, làm ơn tỉnh dậy nhanh đi. Cái gì nữa đây? Đến chừng nào các người mới chịu buông tha cho tôi hả? Vũ Thiên tự sát rồi. Bật dậy khỏi ghế sofa. Phi Khiêm không còn tin vào tai của mình. Hai tay nắm lấy vai của Mẫn Nhi rồi hỏi lại. Cái gì? Không nghe hả? Vũ Thiên tự sát rồi. Phi Khiêm đã cướp mất xe đạp của Mẫn Nhi mà chạy đi. Còn cô nàng thì dùng hết sức chạy đuổi theo. Vũ Thiên, em không được xảy ra chuyện gì. Em không được xảy ra chuyện gì. Anh đến ngay đây. Linh tính như dẫn lối cho Phi Khiêm. Anh chạy đến nơi mà hai người đến hái hoa. Phía trên kia là một cây cầu. Phi Khiêm chạy thật nhanh lên đó. Đôi giày màu đen đã thấm đẫm nước mưa đang nằm bên cạnh lan can. Nước dưới chân cầu đã chảy đến cạn. Chỉ còn những tảng đá nằm trơ trọi. Phi Khiêm nhảy xuống. Rồi vừa đi vừa hét lớn tên Vũ Thiên. Anh hy vọng cậu chỉ đang lừa anh thôi. Cậu không thể nhảy xuống để tự tử được. Nhưng ông trời thật thích trêu đùa. Hình ảnh trước mắt đã làm cho anh suốt cuộc đời này không thể nào quên được. Vũ Thiên đang bị những tấm ván đè xuống chân. Cả cơ thể đầy những vết thương. Vũ Thiên, Phi Khiêm chạy đến, lôi hết tấm ván quăng qua một bên. Anh nâng đầu cậu vào lòng mình. Thân thể cậu lạnh ngắt như đã chết. Nhưng hơi thở vẫn còn thoi thóp. Máu đỏ khắp người Vũ Thiên. Phi Khiêm đau đớn lay cậu tỉnh dậy. Vũ Thiên, em tỉnh dậy đi. Tất cả là lỗi của anh hết. Anh sai rồi. Anh không nên làm như vậy với em. Anh hại chết em rồi. Em hãy tỉnh lại đi. Anh tha thứ cho em mà. Anh xin em. Vũ Thiên, Mẫn Nhi lúc này cũng vừa chạy đến. Nhìn thấy Vũ Thiên như cánh hoa đã bầm dập sau cơn giông bão. Cô nhào đến đẩy ngã Phi Khiêm qua một bên. Vũ Thiên, em của chị, em không được chết. Em tỉnh dậy đi. Em còn chị, chú Hy Quân, còn ba kia mà. Em không thể bỏ mọi người lại được. Chị xin em, nhìn xuống, thân dưới của Vũ Thiên đang rướm máu. Phi Khiêm bò đến, không còn tin vào mắt của mình nữa. Mẫn Nhi hét lên trong uất hận. Vũ Thiên thành ra như vậy. Cậu hài lòng rồi chứ? Chính cậu đã hại Vũ Thiên. Ngay cả đứa con của cậu và em ấy, cũng bị cậu tàn nhẫn hại chết rồi. Không thể nào, Vũ Thiên, nếu như biết Vũ Thiên có thai. Thì dù trời đánh Phi Khiêm cũng không bao giờ rời xa cậu. Chỉ tại anh không biết. Nhưng chính vì không biết nên bây giờ đã đổi lấy hai mạng người. Vũ Thiên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, Mẫn Nhi mới cúi đầu thú nhận việc đã giấu chuyện Vũ Thiên có thai. Lục Hy Quân ôm cô vào lòng. Không phải lỗi của cháu đâu. Do Vũ Thiên suy nghĩ quá nông cạn. Còn Cố Mộc Hoàn thở dài. Nhưng đôi mắt đanh rất đau khổ. Hắn đã không còn nước mắt để rơi nữa. Nếu như là Hạ Nhiên, cậu sẽ không đủ bình tĩnh được. Phi Khiêm đứng như chết lặng. Trên tay vẫn còn máu của Vũ Thiên. Đến khi Mẫn Nhi kể lại chuyện của Vũ Thiên và Phi Khiêm trong mấy ngày qua, Cố Mộc Hoàn không chịu được. Hắn vung tay đấm vào mặt làm Phi Khiêm ngã ngửa ra. Hắn túm cổ áo anh rồi hét. Thằng khốn, tại sao mày làm vậy với Vũ Thiên? Mày nói là yêu nó sao? Yêu nó mà đẩy nó vào đường chết sao? Hại chết cả con của mày nữa. Mày có còn là con người không? Lục Hy Quân chạy đến can ngăn. Mộc Hoàn, anh bình tĩnh lại. Đây là bệnh viện mà. Bình tĩnh, anh làm sao mà bình tĩnh được đây? Cửa mở ra, bác sĩ hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? Mẫn Nhi và Cố Mộc Hoàn bước đến. Bác sĩ thông báo, bệnh nhân Cố Vũ Thiên hiện đang bị mất rất nhiều máu. Nhóm máu cần truyền là máu A. Nếu có hai người cùng hiến thì tốt hơn. Cố Mộc Hoàn và Mẫn Nhi đều là nhóm máu A, hai người cùng vào trong để tiến hành truyền máu. Cố Mộc Hoàn hỏi bác sĩ, thai nhi trong bụng của Vũ Thiên có giữ được không? Hiện tại nạn nhân bị mất rất nhiều máu, cộng thêm bị lạnh quá lâu nên rất nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì chúng tôi vẫn còn phát hiện tim thai. Xem ra có hy vọng đó. May quá, vậy là con của Vũ Thiên có thể được cứu rồi. Cố Mộc Hoàn gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi quay sang nói với Mẫn Nhi. Con gái, cả nhà chúng ta cùng diễn một vở kịch nhé. Vở kịch, phải, một lát nữa ba, chú Hy Quân và con sẽ diễn vở kịch này. Phải làm cho cái tên Phi Khiêm đau đớn ba mới hả dạ. Không ngờ ba, thâm độc, thật, Cố Mộc Hoàn mỉm cười. Cách chương.